Vô địch thiên hạ, chương 1826, Quang Minh Đại Đế Lam Chi đào tẩu. Góc truyện audio.com, chương 1819, Quang Minh Đại Đế Lam Chi đào tẩu. Theo những này tà ma không ngừng ngưng tụ, phong sở trên người khí thế lại tăng lên không ít. Khi này chút tà ma đạt đến 1000 tôn giờ, phong sở trên người khí thế dĩ nhiên tăng lên gấp đôi. 1000 tôn tà ma ngưng tụ ở phong sở thân thể bốn phía, hình thành một cái hỗn độn tà ma đại trận. Khi này hỗn độn tà ma đại trận hình thành, phong sở trên người tà khí chợt bắt đầu lột xác. Nguyên bản như sương mù dày như thế tà khí trở nên càng thêm ngưng tụ, càng thêm thực chất. Khi này chút tà khí càng thêm ngưng tụ, càng thêm thực chất, không thể nghi ngờ kỳ uy lực càng mạnh hơn, kinh khủng hơn. Nhìn khí thế tăng lên gấp đôi phong sở, Hoàng Tiểu Long hai mắt tròng mắt co rụt lại. Xem ra, đây là phong sở cuối cùng lá bài tẩy. Đối phương đây là ở liều chết một trận chiến. Đây là một loại nào đó hỗn độn cấm kỵ phương pháp. Triển khai sau khi, phong sở thực lực phải nhận được thời gian ngắn kỳ tăng lên. Bất quá, triển khai này hỗn độn cấm kỵ phương pháp, đối với phong sở bản thân tạo thành thương tổn khẳng định cực lớn. Mắt góc nhìn phong sở liều lĩnh, thi triển nào đó hỗn độn cấm kỵ phương pháp đến tăng cao thực lực. Nhưng là hai mắt lấp lóe, chần chờ bất định, trong thời gian ngắn để thực lực tăng gấp đôi hỗn độn cấm kỵ phương pháp. Hắn đồng dạng có, bất quá, nếu là triển khai loại này hỗn độn cấm kỵ phương pháp, đừng nói mấy trăm năm, chính là mấy chục ngàn năm bên trong, hắn cũng khó có thể khôi phục đến tự thân hao tổn. Hơn nữa, sau đó, đem sẽ ảnh hưởng đến hắn đột phá siêu việt đại đế cảnh giới. Nói không chắc, sau đó hắn sẽ vĩnh viễn không thể lại siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chúa tể. Hống, phong sở toàn thân khí tà ác lan lộn. Tà khí triệt để đã biến thành màu xanh sẫm. Hắn thân hình loáng một cái trong lúc đó, cũng đã đến Hoàng Tiểu Long mặt trước. 10 ngón bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long một chạm mà xuống. Đồng thời thân thể bốn phía 1000 tôn tà ma bay ra, hướng về hai con 14 cánh quang minh thiên sứ công kích mà tới. Này 1000 tôn tà ma hình thành một cái cự lớn tà ma chi vòng. Giữa trời bao phủ xuống, vô biên tà khí hình thành một cái cự lớn lao tù, đem hai con 14 cánh quang minh thiên sứ bốn phía không gian toàn bộ tù khóa lại. Này 1000 tôn tà ma, phong sở cũng biết nói không cách nào nhốt được hai con 14 cánh quang minh thiên sứ. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, chỉ cần nhốt lại một giây, dù cho chỉ là một giây như vậy đủ rồi. Đầy đủ hắn đem Hoàng Tiểu Long triệt để chém giết. Nhìn giữa trời chém giết xuống phong sở, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhanh chóng thối lui. Phía sau Hắc Long thần khải xuất hiện, dưới trướng Hắc Long bảo tọa trồi lên. Hoàng Tiểu Long đưa tay, Hắc Long hàn ngọc trạc ánh sáng lấp lóe, hoàng cổ Hắc Long nhất tộc tam bảo đều hiện, tam bảo đồng thời thôi thúc. Đồng thời vạn ngàn đầu Hắc Long chi hồn bay ra, long ngâm chấn thiên, vạn ngàn đầu Hắc Long chi hồn đón lấy phong sở. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện, kim Phật chí tôn thần cách thôi thúc, Quang Minh thần trượng hàng đầu nguyệt nhận ánh sáng vạn trượng. Tinh không phảng phất mở ra một cái cự lớn chỗ hổng. Vô số lực lượng ánh sáng từ trong hư không lăn lăn xuống dưới. Hội tụ vô số lực lượng ánh sáng, Quang Minh thần trượng bạo phát ra diệu động tuyên cổ ánh sáng. Vô cùng vô tận quang minh phù văn hình thành một cái quang minh thần trận. Theo sát vạn ngàn đầu Hắc Long chi hồn sau khi đón lấy phong sở, Hoàng Tiểu Long cũng không hy vọng này quang minh thần trận cùng vạn ngàn đầu Hắc Long chi hồn có thể đỡ phong sở. Thế nhưng, chỉ cần có thể để phong sở công kích ngừng làm chậm lại một chút, vậy thì đầy đủ. Dường như Hoàng Tiểu Long tưởng tượng như vậy, ở vạn ngàn đầu hắc long chi hồn cùng quang minh thần trận bên dưới. Phong sở công kích bị hơi chậm lại. Đang lúc này, thiên đường xuất hiện ở hoàng tiểu long đỉnh đầu. Màu vàng lục giác trận đồ xuất hiện. Vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng ầm ầm mà xuống. Phong sở kinh hãi. Không lo được công kích nữa hoàng tiểu long. Thân hình vặn vẹo, trốn ra. Dù cho hắn triển khai hỗn độn cấm kỵ phương pháp, cũng không dám cùng thiên đường trận đồ màu vàng óng trực tiếp đối kích. Ngay khi phong sở né tránh thiên đường trận đồ màu vàng óng công kích, nguyên bản bị nhốt lại hai con 14 cánh quang minh thiên sứ rốt cục phá tan tà ma chi vòng. Bay ra, lại là hơn một giờ đi qua, một bóng người bị mạnh mẽ đập vào tà vương tinh. Toàn bộ tà vương tinh đều đang chấn động. Tà vương tinh bên trong tà thần đế cung vô số cung điện đổ nát. Vô số đại trận vỡ tan. Trong tiếng kêu gào thê thảm, tà vương tinh bên trong vô số tà thần đế cung đệ tử, trưởng lão thậm chí điện chủ hoảng sợ bay trốn. Bị mạnh mẽ đập vào tà vương tinh, chính là phong sở. Tuy rằng phong sở triển khai hỗn độn cấm kỵ phương pháp, thế nhưng, chặn đánh giết Hoàng Tiểu Long, vẫn cứ là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Tiểu Long nắm giữ vạn cổ chi thành, thiên đường, quang minh thần trượng, hoàng cổ hắc long nhất tộc tam bảo, còn có tứ lớn hỗn độn lôi chi, còn có hoàng tuyền ma bào, còn có minh vương ngọc, còn có ngọc nguyệt thần loa, có chư bảo tại người. Dù cho Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ là một cái thiên quân cảnh, chư thiên vạn giới có thể đánh giết đến Hoàng Tiểu Long người liêu liêu không có mấy. Huống chi, Hoàng Tiểu Long còn có địa ngục chi tâm. Lúc trước, liền siêu việt đại đế đồ thần môn lão tổ tông đều giết không được Hoàng Tiểu Long. Chớ nói chi là phong sở. Phong sở triển khai hỗn độn cấm kỵ, duy trì hơn một giờ. Hơn một giờ sau, khí huyết lớn yếu. Thực lực liền lúc mới bắt đầu còn không bằng. Rất nhanh liền bị hai con tứ bất tượng quay tiến vào tà vương tinh. Mà này tà vương ý chí ngưng tụ thể từ lâu bị hai con tứ bất tượng đánh nổ. Lúc này, tà thần đế cung đã có 300 hành tinh bị vạn cổ chi thành triệt để đánh nổ. Tà thần đại trận vô số điều tay lớn ánh sáng ảm đạm rồi không ít. Kết nối với mặt lăn lộn tà khí đều có vẻ như vậy bạc nhược. Ngay khi phong sở bị hai con tứ bất tượng oanh vào tà vương tinh, vô số tà thần đế cung đệ tử từ tà vương tinh mà chạy giờ. Đột nhiên, nguyên bản bị oanh vào tà vương tinh cung điện phế tích trong phong sở hóa thành một trận xanh sẫm ánh sáng. Này trận xanh sẫm ánh sáng trong nháy mắt liền đi vào tinh không tà thần đại trận nào đó đầu tay lớn bên trong. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở, nhìn quét, thế nhưng, căn bản là không có cách nhận biết phong sở vị trí. Phong sở khí tức đã hoàn toàn hòa vào tà thần đại trận bên trong. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, từ lúc trước tiên trước một canh giờ. Quang Minh Đại Đế mắt góc nhìn đại thế không ổn. Không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết mà triển khai bỏ chạy thuật. Đã đào tẩu, nếu là hiện tại liền phong sở đều chạy trốn. Này chuyến này liền công thiệt thòi một nửa quỹ. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long để hai con tứ bất tượng toàn lực công kích tà thần đại trận. Cũng hạ lệnh hai con tứ bất tượng nhất định phải đem phong sở từ tà thần bên trong đại trận bắt tới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo hai con 14 cánh quang minh thiên sứ hướng về tà vương tinh bay đi. Hắn mới vừa bắt tà thần đế cùng một vị lão tổ. Từ vị kia lão tổ trong miệng được phương càn liền giam cầm ở tà vương tinh tà thần bên trong cung điện. Hoàng Tiểu Long mặt bên hướng về tà vương tinh phi hành. Mặt bên triển khai thần hồn, tìm tòi tà thần đế tử phong thiện khí tức. Trước tiên trước, tà thần đế tử phong thiện bị hắn trọng thương. Sau đó bị cứu lại tà vương tinh bên trong. Hiện tại, tà thần đế tử phong thiện hẳn là còn trốn ở tà vương tinh bên trong. Một canh giờ trước, theo quang minh đại đế mắt thấy chạy trốn. Quang Minh Đế Cung còn lại 60, 70 cái lão tổ. Cô độc không một, Trần Kiện Uy mấy người cũng đều từng người triển khai bí pháp đào tẩu. Mà Tà Thần Đế Cung còn lại trọng thương Lưu Sa, Triệu Văn Đan chờ 70, 80 cái lão tổ cũng đều trốn về Tà Vương Tinh bên trong. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long liền phá tan Tà Vương Tinh khí tà ác. Cùng hai con 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ tiến vào Tà Vương Tinh. Sau đó hướng về Tà Thần Đế Cung cung điện bay đi. Cách chương.